phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, 52, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 24, người biết xâm lấn tinh võng tội phán nhiều ít năm sao? Tạ Hư ánh mắt một chút liền lãnh đạm xuống dưới. Hắn xinh đẹp mắt đào hoa hơi hơi khơi mào, có vài phần phòng bị, đỏ thắm cánh môi mân khẩn, rốt cuộc là không đủ cẩn thận. Tạ Hư nghĩ đến chính mình sớm hay muộn phải rời khỏi thế giới này. Cho nên hắn dùng tên giả Ion ở trên tinh võng bốn phía phá hư. Thế nhưng không suy xét quá vạn nhất bị phát hiện nên như thế nào xong việc. Tuy rằng lược làm che lấp, lại chung quy trốn bất quá viện nghiên cứu khoa học tra xét. Kia đề phòng bộ dáng làm Tu Tước tâm hơi chất, Tu Tước về phía trước một bước, cường ngạnh mà đem hai người gian khoảng cách lại lần nữa thu nhỏ lại. Hắn lòng bàn tay đều hơi hơi mướt mồ hôi, chuyên chú mà tập trung vào Tạ Hư. Đừng sợ, xin lỗi, ta không nên dọa ngươi. Hắn vừa nhìn thấy tóc đen minh tinh cảnh giác bộ dáng, liền đem kia lược hiện đáng sợ ý tưởng đều lật đổ. Trong mắt là mãnh liệt đến cơ hồ mau vặn vẹo chiếm hữu dục. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, Tu Tước thanh âm đè thấp. Hắn kim sắc đồng tử nhan sắc càng thâm, giống như ác ma ở nói nhỏ giống nhau. Sẽ không có người lại phát hiện, chỉ cần ngươi cùng ta ở bên nhau. Kỳ thật Tu Tước phát hiện Ion thân phận đệ nhất nháy mắt, đó là đem hết thảy kết thúc sạch sẽ. Nhưng hắn quá mức sợ hãi mất đi Tạ Hư. Ác niệm xúc Tu Tước như thế là mơ siêu tóc đen minh tinh như cũ lãnh đạm nhìn chằm chằm Tu Tước. Hắn trước sau không rõ Tu gia người thừa kế hứng thú từ đâu mà đến. Tạ Hư ngón tay lạnh lẽo, bị Tu Tước nâng lên nhẹ nhàng phệ hôn đầu ngón tay. Tóc vàng thượng tướng nhìn Tạ Hư ánh mắt hung ác đến như là ngay sau đó liền phải đem hắn nuốt vào. Trong bụng dường như, Tạ Hư hắc trầm lông mi rũ xuống. Hắn làm như tự hỏi thật lâu giống nhau, mới ngẩng đầu hỏi, ta có cự tuyệt quyền lực sao? Trả lời hắn chính là Tu Tước hơi hơi cúi đầu, liền áp bách lại đây hôn môi. Tạ Hư, ngoặc kép chấm than, Tu thượng tướng không hổ là ở trên chiến trường bị bầu thành nhất có xâm lược tính sát thần. Chẳng sợ hắn động tác lại cố tình thu liễm, hàm xúc ôn nhu, đều thiết thực chiếm đầy tóc đen minh tinh khoang miệng. Tinh tế mà liếm hôn Tạ Hư môi răng mỗi một chỗ. Thân hình thon dài thanh niên ở Tu Tước áp chế hạ, ngạnh sinh sinh bị cưỡng bách mở ra mềm mại bên trong. Môi lưỡi tinh tế mà giao chiến, Tạ Hư bị áp chế đáy mắt đều là sương mù, mắt đào hoa rác hơi hơi phiếm hồng. Hắn hơi ngửa đầu, thân mình bị thân có chút nhũn ra, tuyết trắng một đoạn cổ cùng hõm vai đều uân thượng diễm sắc. Tạ Hư theo bản năng mà tưởng lui về phía sau, lại bị Tu Tước cưỡng chế mà đè nặng vòng eo, nửa điểm không cho phép thoát đi. Thanh niên tóc đen bị cưỡng bách mở ra, lộ ra mềm mại nội bộ, thân thể hắn run đến lợi hại, làm Tu Tước có chút đau lòng. Hồi lâu lúc sau, tóc vàng thượng tướng mới rời đi Tạ Hư môi, tinh tế mà trấn an hắn thở dốc, sau đó cúi người ở Tạ Hư bên tai. Thấp giọng nói chút cái gì, Tạ Hư thân thể hơi cương, tổng cảm thấy thế giới này, là khó có thể tránh thoát vị này tính tình đột nhiên đi lên Tu gia thiếu gia. Sửa sang lại suy nghĩ một lát, Tạ Hư mới thấp giọng nói, ta có yêu cầu. Tu Tước trong đầu xoay hồi lâu, mới ý thức được Tạ Hư nói là có ý tứ gì. Nháy mắt lỗ tai hồng lợi hại, Tu Tước ánh mắt trấn tĩnh. Chút nào nhìn không ra tới mới vừa rồi ý loạn, tình mê bộ dáng, thập phần bản khắc nói. Người nói, hết thảy đều do Tạ Hư tưởng muốn thuận lợi. Vào nhà sau, Tu Tước cư nhiên nghiêm trang mà lấy ra, bao dưỡng điều ước. Tạ Hư tiếp nhận hợp đồng chuẩn bị ký tên khi, còn nghĩ Tu Tước không hổ là nhất phái quan quân tác phong. Liền tìm cái tình nhân đều phải làm tốt vạn toàn chi sách. Nhưng chờ mở ra hợp đồng khi, lại phát hiện đó là một giấy so với hợp đồng càng như là thông báo lời ngon tiếng ngọt. Giáp phương Tạ Hư, ất phương Tu Tước, mỗi một cái khoản đều có cực đoan chỉ hướng tính, đối Tạ Hư có lợi chỉ hướng tính. Tạ Hư ngẩng đầu, thấy đối phương một đôi mắt vàng nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Chợt thấy vô lực, ngoặc kép, trên tinh võng truy phùng Tạ Hư nhiệt chiều trước sau chưa lui. Mà thiên hạ đệ nhất này bộ kịch cũng hoàn toàn thừa dịp Đông Phong Bảo. Trừ bỏ hỏa biến đế quốc ngoại, liền liên bang kia phương tinh bá cục đều tới thương thảo bản quyền công việc. Phải biết rằng ở cực kỳ bảo hộ bản thổ tác phẩm điện ảnh liên bang, có thể bị tiến cử đề tài đều là chọn lựa kỹ càng. Đặc biệt là năm gần đây, càng là không mấy bộ kịch có thể quá thâm mơ siêu thiên hạ đệ nhất, tuy rằng ở giá trị thương mại thượng cực cao, nguyên tác cũng coi như ai cũng khoái, nhưng là tính nghệ thuật không đủ, rõ ràng không ở liên bang tiến cử trong phạm vi, nhưng này thật sự thắng không nổi có cái liên bang một phần tư thành viên hoàng thất ở đoàn phim. Trung A, tình bá cục lại luẩn quẩn trong lòng cũng không dám tạp tương lai vương phi điện ảnh kịch không phải. Cơ hồ không có gì trì hoãn, thiên hạ ở hai cái tinh hệ đồng thời bá ra, tên vở kịch bá ra đến, Lục Bất Y tử vong kia tập. Cái này tâm linh vặn vẹo, thủ đoạn độc ác vai ác rốt cuộc đóng máy, cùng nguyên tác có điều xuất nhập, hắn đều không phải là chết ở tuyệt tình hoặc là mẫn nhân pết trên tay. Mà là tự mình đem sáng như tuyết mũi kiếm đưa vào thân thể của mình bên trong. Xỏ xuyên qua trái tim, huyết rừng ở tuyết địa phía trên, chói mắt kinh người, tự nhiên thiếu khi luyện ma công mà xử tướng mạo, xấu xí không thôi, Lục Bất Y. Ở kia một sát thật sự diễm lệ làm người không rời mắt được. Hắn đến chết đều niệm Vân Khanh, một câu làm như bất đắc dĩ lại tựa đa tình, Vân Khanh cô nương. Không biết đem nhiều ít hoài xuân thiếu nữ, thiếu niên tâm đều gọi nát, hắn cũng đến chết không có giải thoát, đối tuyệt tình nói câu kia ta ở địa ngục chờ ngươi, dường như thông cảm hắn sở hữu oán hận cùng ác. Ý, Lục Bất Y trước sau đều không thể buông, thiên hạ là một bức chúng sinh hy nhương mà đến hy nhương mà đi nhân sinh đồ vẽ. Liền cuối cùng đại vai ác, kế hoạch khiến tướng quân chi tử. Chư quốc hủy diệt tội ác tày trời người đều là phóng hạ đồ đao. Thường bạn thanh đăng cổ Phật kết cục, cố tình Lục Bất Y là không chết tử tế được, chấp niệm thành ma, trước sau ý nan bình, trong lúc nhất thời tinh võng bi thống bầu không khí thổi quét. Rất nhiều cảm tính fan đều khóc đến không kềm chế được. Chỉ có hút hút Tạ Hư nhan, coi. Gian một chút Tạ Hư Weibo mới có thể miễn cưỡng vốt phẳng trong lòng phiền muộn bi tình ý nan bình. Đào a, tất cả đều là đao. Bọn họ nên nhìn xem cái kia biên kịch tên, là nhất không thể làm nhân vật ăn giấc ngàn thu ăn giấc ngàn thu. Đồng dạng bởi vì, Lục Bất Y cùng các màu nhân vật dây dưa đều quá mức mang cảm. Không đề cập tới cùng hắn tình tố sâu nhất nữ chủ Vân Khanh. Còn có biết được Lục Bất Y thân phận thật sự khi bi phẫn cắt bào đoạn nghĩa thiếu niên Yến Mưu. Cùng hắn vì lớn nhất sinh tử thù địch, hai người tính kế đối phương khi dị thường ổn tàn nhẫn chuẩn tuyệt tình. Còn có giết chết Lục Bất Y khi, ánh mắt kinh ngạc, tựa hồ có không biết làm sao cùng nỗi khổ riêng mẫn nhân tuyết đều làm người nhìn ra không giống. Nhào ý vị tới, ở Lục Bất Y kia chiếm tương đối thiếu màn ảnh chung. Ngạnh sinh sinh bị các CP bàn tay to cắt ra rắc rối phức tạp cảm tình tuyến. Mỗi đôi CP thanh thiên còn đặc biệt cao. Đương nhiên, bọn họ manh này đó CP khi đều biểu hiện đặc biệt giống mà. Hạ đàng, rốt cuộc Tạ Hư thân phận không đơn giản. Vị kia tu ra người thừa kế kiêm liên bang hoàng thất cũng không phải là cái khoan dung độ lượng. Người, cho nên mỗi cái bàn tay to cắt video. Viết đồng nghiệp văn họa đồng nghiệp đồ, chân tình thật cảm viết tiểu luận văn véo CP khi. Đều phải cường điệu một chút đây là xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình. Sau đó bọn họ đã bị chứng thực vì tu ra người thừa kế. Đệ nhất quân đoàn thống lĩnh giả tu tước chú ý, các CP bàn tay to, ngoặc kép, vì thế sôi nổi thay đổi triệt để manh nổi lên quan xứng. Duy độc hữu cắt nối biên tập bàn tay to thập phần buồn rầu. Tỏ vẻ bọn họ tìm khắp tinh võng, đều tìm không thấy tu tức thượng tướng tư liệu sống a. Sự thật chứng minh kia chú ý thật sự không phải tu thượng tướng bãi hù người. Ngày hôm sau tu tức liền thành lập cá nhân trang web. nơi đó mặt tất cả đều là tu thượng tướng chiến đấu video. Sốc phác tàn nhẫn phong cách chiến đấu dẫn tới trong quân thập phần sùng kính tu tước thượng tướng. Cá nhân thực lực quân nhân đều đi nhìn, thật sâu cảm nhận được bọn họ cùng tu tước chi gian chênh lệch. Nhất thời lại hứng khởi sùng chiến luyện binh không khí, cắt nối biên tập bàn tay to nhóm, ngoặc kép, thời thượng giá trị là đủ rồi, tư liệu sống cũng đủ rồi, chính là này có thể hay không quá khó cắt. Đương nhiên thời đại này nhất không thiếu chính là nhân tài. Không mấy ngày thật là có bàn tay to nhấc lên gợn sóng. Tên là, hôm nay ta hư phát ra từ chụp sao, bàn tay to cắt ra một đoạn chân nhân hướng đồng nghiệp. Video, bối cảnh vì siêu khoa học kỹ thuật thời đại, đều là chiến trường binh lính hai người quen biết, ở tiền tuyến ngăn địch chuyện xưa. Tu tức xem thời điểm liền cảm thấy trong lòng khẽ run lên. Khó chịu không được, cảm xúc cuồn cuộn, hắn đem trí não đóng lại, liền cọ tới rồi Tạ Hư bên người, xoa Tạ Hư đồ tế nhuyễn lạnh lẽo tóc đen, thần sắc an tường, đang xem tân kịch bản Tạ Hư, ngoặc kép, tu thượng tướng nào điểm đều hảo, thì cái kia, luyến ái điều ước lúc sau, cũng là từ Tạ Hư như thế nào tới, duy nhất không tốt một chút chính là quá dính người. Còn không phải cái loại này phù với mặt ngoài dính người. Tu tức giống nhau thập phần hàm xúc, chính là mặt lạnh cọ ở Tạ Hư bên người trêu chọc hắn. Nếu là Tạ Hư không để ý tới, là có thể phát hiện trên tinh võng lại nhiều rất nhiều tu ra người thừa kế và ái nhân thập phần ân. Ái thông bản thảo, lại cấp Tạ Hư hung hăng soát một đợt tồn tại cảm. Nhiệt độ chỉ số rõ ràng dâng lên, như vậy tới thượng vài lần. Tạ Hư mỗi lần bị phiền đều sẽ ngừng tay chung sự hống tu tước thượng tướng. Tạ Hư cùng tu tước ở bên nhau là mọi người đều biết bí mật. Nhậm Hành đạo diễn ở đóng máy bữa tiệc uống say, liền chửi ầm lên tu tước là cái gia súc, tính kế người của hắn, liếc mắt một cái không thấy trụ Tạ Hư đã bị người cấp ngậm đi rồi. Nghe đóng máy bữa tiệc những người khác đều mồ hôi lạnh ròng ròng. Sôi nổi cấp Nhậm đạo đánh thức rượu canh, nhất có thể khuyên lại Nhậm Hành, cũng nhất trầm ổn thi ảnh đế cố tình không nói lời nào. Liền cùng Nhậm Hành trầm mặc chạm cốc, thần sắc lãnh đạm mơ siêu mà Lâm Chi Chi cũng cười thập phần công thức hóa. Cấp Nhậm Hành chuốc rượu thêm phiền, Trần Quyết Âm nguyên bản là thật sự đã chết tiến giới nghệ sĩ tâm. Nhưng là hắn thấy thi doanh cái kia Weibo, biết cấp chính mình chỉ điểm bến mê. Ở hắn nhất mê mang khi kéo hắn một phen, thì doanh trong miệng cái kia kẻ thần bí chính là Tạ Hư. Đúng rồi, trừ bỏ Tạ ca, hắn thiếu có thể gặp được không cầu hồi báo chỉ giúp người của hắn. Tạ Hư có lẽ chán ghét hắn, lại cũng là thiệt tình đãi hắn. Trần Quyết Âm một ly uống rượu, đột nhiên liền thấp giọng khóc ra tới. Chỉ duy độc thiếu kia một người đóng máy bữa tiệc, Nhậm đạo uống say phát điên. Mà hắn khóc đến không thành bộ dáng, chờ Trần Quyết Âm ngày hôm sau tỉnh lại, lại là có một loại đại mộng sơ tỉnh ảo giác, nhớ lại kia bổn thật dày tay chát, Trần Quyết Âm nghĩ khi nào từ thi doanh nơi đó muốn lại đây. Đó là Tạ ca cho hắn, đáy lòng lại rõ ràng, Tạ Hư vì hắn hao phí tâm lực quá nhiều, lui vòng ý tưởng lập tức liền phai nhạt, lại có lẽ là bởi vì tưởng thấu triệt. Trừ bỏ giới nghệ sĩ con đường này, hắn lại khó có thể tiếp xúc đến Tạ Hư, cái kia thông tin hào Trần Quyết Âm bối đến nhớ kỹ trong lòng. Hắn do dự thật lâu, cuối cùng là thay đổi một đài đầu cuối đánh qua đi. Tạ Hư tiếng nói từ kia đầu truyền đến, âm điệu lạnh băng, xin hỏi là vị nào? Kia cổ tâm buồn cảm giác lại nổi lên, Trần Quyết Âm hơi hơi ngửa đầu, như là đem chịu hình giống nhau mở miệng. Ngoặc kép, Tạ ca, nhất thời trầm mặc, Trần Quyết Âm thực sợ hãi hắn sẽ cắt đứt, nhưng cũng may thông tin vẫn luôn vẫn duy trì. Vì thế Trần Quyết Âm do dự mà mở miệng, ngài còn đãi ở giới nghệ sĩ sao? Ngoặc kép, sau một hồi Tạ Hư mới nói, Trần Quyết Âm, người đến tột cùng thích ai? Trần Quyết Âm nhất thời bị tạc đến mãn nhãn kim quang. Hắn trong đầu bay nhanh chuyển, Tạ ca hỏi cái này câu nói là có ý tứ gì đâu. Tạ ca có phải hay không có một chút, có một chút thích quá. Trần Quyết âm mơ siêu cánh môi khẽ nhúc nhích, chố mắt hồi lâu cũng chưa phát ra nửa điểm tiếng vang. Vì thế thông tin kia đầu lại truyền đến Tạ Hư Thanh âm. Bởi vì lý trí mà có vẻ hết sức vô tình, ngoặc kép, tính, đã không còn kịp rồi, tác giả có lời muốn nói. Tạ Hư, tính, ta nhiệm vụ đều thôi. Tu tước, ngoan ngoãn JPG, thế giới này lập tức xong rồi. Sau thế giới ta nhất định phải viết công tụ cảm tình tuyến. Tươi cười dần dần đạm đi JPG. Hết chương.